Mềm giọng hỏi, anh, muốn đi đâu? Khăn trải giường ướt đẫm rồi. Văn Tận ôm cô vào phòng mình. Chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục làm. Cách chương.